Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị quan y đều không khỏi nhẹ nhàng vỗ tay chúc mừng chuyện có được một vị quân chủ alpha cấp S mạnh mẽ đối với mỗi người dân trong đế quốc đều là món quà quý giá mà thần linh ban tặng. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện Nero sắc mặt vẫn nhàn nhạt, không lộ biểu tình gì gọi là mừng rỡ, liền ngượng ngùng dừng lại. Bệ hạ, xin ngài ghi nhớ một số điều cần chú ý trước giai đoạn phân hóa. Mỗi người có kỳ phân hóa dài ngắn, biểu hiện khác nhau. Sự khác biệt này liên quan trực tiếp đến cấp bậc pheromone và thể chất cá nhân. Nói chung, cấp bậc pheromone càng cao, biểu hiện khó chịu trong kỳ phân hóa càng nhiều. Thể chất càng tốt, kỳ phân hóa cũng sẽ càng ổn định. Thể chất cơ bản của cơ thể ngài dưới mức trung bình của người bình thường, hơn nữa cấp bậc pheromone quá cao, vì vậy, xin ngài nhanh chóng tĩnh dưỡng, tăng cường dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, kéo dài thời gian ngủ, tránh làm việc vất vả hao tâm tổn trí, để chuẩn bị đầy đủ cho kỳ phân hóa sắp tới. Nero chỉ nói, ta đã biết, quan y theo thường lệ rút pheromone từ lưỡi hắn để kiểm tra và lưu trữ định kỳ. Sau khi kiểm tra xong, Nero dẫn lang kỵ ra khỏi học viện y học, như thường lệ lên thuyền xuyên không, đi đến địa điểm làm việc tiếp theo trong lịch trình. Tính đến hôm nay, tỷ lệ phân bố của hệ thống phòng thủ điểm neo là 84. Các công trình kiến trúc khổng lồ dùng để tị nạn cho dân thường đã bắt đầu được xây dựng trong lỗ trống vũ trụ. Vật tư được vận chuyển từ hệ tinh tài nguyên, trừ phần quân dụng, còn lại tính cả dự trữ của hệ tinh vương đô, đều được phân chia cho các ủy ban tinh tỉnh, do ủy ban kiểm kê và bảo quản. Về tiến độ nghiên cứu và phát triển vũ khí hiện tại đồng bộ với dự án thăm dò di tích. Asacha, người sở hữu trùng huyết, được Nero phái đến tổ nghiên cứu và phát triển vũ khí. Căn cứ vào thông tin mới mỗi ngày từ di tích trùng tộc, tình trạng chuẩn bị chiến đấu hiện có của đế quốc liên tục được cập nhật và điều chỉnh. Hạm đội thăm dò đã thành công lấy được vật chất vỏ ngoài của giáp cụ trùng đã ấp nở từ hang ổ di tích trùng tộc. Cục khoa học quân sự đã thêm vật chất này vào khung vỏ ngoài của cơ giáp kiểu mới nhất, giúp tăng cường độ kháng cấu trúc lên một chiều. Tiến độ giải mã bia đá trùng tộc trong di tích cũng không ngừng được cập nhật. Từ bia đá, Nero hiểu sâu hơn về bản tính và đặc điểm của chủng tộc cao cấp. Chủng tộc phân cấp có vô số chủng loại và phân loài, đảm nhiệm các binh chủng khác nhau trên chiến trường, hình thể cũng tồn tại sự khác biệt lớn. Dựa trên báo cáo điều tra của tổ thăm dò, chủng tộc cấp chiến đấu dường như có khả năng nuốt chửng đồng loại để tiến hóa, thông qua việc chiếm đoạt và nuốt chửng không ngừng, cùng với việc ẩu đả lẫn nhau trong cùng giai cấp, có thể tiến hóa ra những chủng loại mạnh mẽ hơn. Điều này cũng giải thích rất tốt vì sao chủng tộc cấp chiến đấu tồn tại nhiều khác biệt, không giống như công chủng và chủng phó có vẻ ngoài xu hướng phát triển nhất quán. Còn về vương tộc bí ẩn nhất, điều khiến tổ thăm dò tuyến đầu và hội nghị cảm thấy kinh hãi là, dựa trên mô tả trong bia đá, vẻ ngoài và hình thể của chúng lại có chút tương tự với loài người. Cách chương